Tà Vương Sửu Phi, chương 1, Thiên Kim Thừa Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Xuân Hoa Bốn Phía, Đình Viện Mãn Phương, Thủy Trì Ánh Ánh, Chiếu Dọi Tố Trai, Thanh Tâm Trai, như tên vậy Thanh Tâm Lãnh Ý, Tịch Liêu nhưng không mất tĩnh hảo. Thanh Tâm Trai nội giản đơn lịch sự tao nhã, chậm rãi truyền ra tiếng địch du dương, cho người thư thái rũ hưng. Thế nhưng, xung quanh Thanh Tâm Trai không một người, chỉ là thủy trì sóng biếc nhộn nhạo, thường thường cá nhảy chơi đùa. Tùng Lâm sau trai rất khác biệt, Thúy Lục Lưu đi tứ phương. Tiểu thư, thừa tướng đại nhân ngày hôm nay sẽ trở lại, có muốn ta giúp ngươi trang điểm hảo một tay hay không? Sau đó đến thành môn nghênh đón, trong câu nói mang theo một chút hy vọng, nhãn thần tiết lộ ra kích động. Đồng thời cái miệng nhỏ nhắn lại mím thật chặt, hình như lại sẽ đoán được một câu nói tiếp theo của tiểu thư nhà mình. Vẫn là sẽ để cho mình thất vọng, nên thanh âm càng nói càng nhẹ. Không cần, một đóng, ông người sẽ đi đón cha. Chúng ta không cần phải đi xem náo nhiệt này. Hơn nữa, cha mới vừa về, ta không muốn gây phiền toái cho hắn. Môi đỏ mọng hé mở, thanh âm êm ái nói ra hai câu. Đủ để cho Thanh Nhi dẹp ý niệm này. Tâm tư của Thanh Nhi nàng không phải là không biết. Nàng không phải là không muốn đi đón cha. Tuy rằng đây chỉ là cũng không phải phụ thân thật của nàng. Nhưng đi tới thế giới này 2 năm qua tới nay, nàng sớm đã thành thói quen gọi nam nhân cực kỳ sủng ái mình vi cha. Mà hắn cũng đích thật là cha của chủ nhân thân thể này. Nàng tự nhiên sẽ phát ra từ nội tâm đối tốt với hắn. Thế nhưng, nếu như nàng như thế đi ra ngoài, sợ rằng lại huyên dư luận xôn xao, lại gây phiền toái cho cha. Huống, cha cũng đã trở về. Nàng đón hay không, lại có quan hệ như thế nào? Nói vậy, cha trước tiên cũng tới gặp nàng. Hiện tại, ở Thanh Tâm Trai, tốt vô cùng, không ai quấy rối, cũng sẽ không có ngoại nhân biết bí mật của nàng. Nàng cũng có thể không cần lấy giả diện mục kỳ nhân. Nếu là muốn đi ra ngoài, còn không cần vì mình mang mặt nạ. Nếu là có một ngày, có thể chân chính đi ra ngoài, nàng liền không muốn tiếp tục mang mặt nạ. Thanh Nhi là nha hoàn ở đây từ nhỏ liền bồi bạn tả hữu với tiểu thư. Hơn nữa, đối với nàng cực kỳ trung tâm. Tiểu thư này Thanh Nhi từ nhỏ nhìn lớn, cũng thấy tận mắt tiểu thư nhà mình bởi vì dung mạo xấu xí hiện tại ở bên ngoài đã bị khi dễ. Thế nào, tự nhiên, là muốn có một ngày để dung mạo này có thể thấy mặt trời. Nhưng, tiểu thư, Thanh Nhi còn muốn nói chút gì? Thế nhưng Ngọc Thủ vừa nhấc, Thanh Nhi liền phải lần thứ hai ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn. Thối qua một bên, tiếng địch du dương vang lên lần nữa. Tuy nhiên không lấn át được lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhi. Tiểu thư tuổi gần 18. Không có hôn ước trong người, cũng càng không người nào dám tới cầu hôn. Ở Phượng Nguyệt Quốc này đã trở thành chê cười mọi người đều biết. Chỉ nàng bình thường đi ra cửa mua ít đồ, cũng sẽ bị người thừa cơ pha trò. Nàng làm nha hoàn, bị người pha trò hai câu thì có làm sao? Thế nhưng những người đó chân chính pha trò chính là tiểu thư, là tiểu thư nàng thân ái nhất trên thế giới này. Tiểu thư đâu? Vừa về phủ, Địch Ngưỡng Thiên liền hướng về quản gia hỏi thăm tới nữ nhi bảo bối của mình. Bất quá, kỳ thực trong lòng của hắn cũng sớm đoán được vài phần. Diên Diên nàng nếu bên trong phủ, sẽ ở đó. Vì vậy, giơ chân lên, cất bước liền hướng ở chỗ sâu trong phủ đệ đi đến. Cha, ngươi đã trở về. Nguyên bản Thanh Tâm Trai thanh tĩnh, bởi vì thừa tướng trở về, cũng bày biện ra một ít náo nhiệt. Tuy rằng, Địch Ngưỡng Thiên cũng không có để những người khác theo, bởi vì hắn biết nữ nhi mình không thích bị quấy rầy. Thế nhưng Địch Diên Diên vẫn là nghe được động tĩnh nhẹ nhẹ, nên liền đi tới cửa viện tử đợi. Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn đặc biệt ổn trọng thâm trầm ánh vào mi mắt của Địch Diên Diên. Cha đã trở về. Diên Diên, cha không có ở đây. Ngươi tốt không? Rất sợ lại có người nào tới quấy rầy nữ nhi bảo bối của mình. Nhìn thấy Địch Diên Diên, Câu nói đầu tiên của Địch Ngưỡng Thiên chính là như vậy. Nhìn mỹ mạo tuyệt thế của nữ nhi mình, gương mặt cường tráng của Địch Ngưỡng Thiên ẩn vài phần bất đắc dĩ. Nhãn thần cũng tối sầm vài phần. Vì sao? Lão Thiên cho hắn một nữ nhi xinh đẹp như vậy đức đều xem trọng. Lại làm cho bên người nàng gắn đầy bụi gai. Quang mang trên người không được hiện ra hết. Càng phải tại ngoại rơi ác danh thế nhân chế nhạo. Thượng Thiên bất công a, cha. Trong một tháng này ngoại trừ Di Nương ngẫu nhiên cùng ta tiến cung. Ta cũng không có ra khỏi tướng phủ. Trái lại tỷ tỷ đã tới vài lần. Bất quá, ta cũng không gặp. Biết lo lắng của cha mình. Địch Diên Diên liền hai câu đem sinh hoạt một tháng này của mình nói qua. Nàng, Địch Diên Diên đích xác không có rời tướng phủ. Thế nhưng, một thân phận khác của nàng cũng không cần báo cho cha biết. Như vậy cũng tốt. Hoàng thượng Thiết Yến nói là thay ta tẩy phong, mời phụ nữ chúng ta tiến cung dự tiệc. Diên Diên, ngươi theo ta cùng đi sao? Địch Ngưỡng Thiên lúc này dùng giọng nghi vấn. Điều này cũng chứng minh hắn cũng không muốn để Địch Diên Diên bồi hắn cùng nhau tiến cung. Thế nhưng, dù sao cũng là ý chỉ hoàng thượng tự mình hạ. Hơn nữa dạ tiệc này vai chính là hắn. Nói vậy, Diên Diên không đi, đây cũng có chút nói không được. Đi, cha, như bình thường thì tốt rồi. Nếu ta không đi, những người đó lại không biết muốn nói gì nữa. Dù sao, lần này là hoàng đế tự mình làm thiết yến mừng cha trở về. Nàng làm nữ nhi duy nhất tự nhiên là phải nể mặt dự họp. Trên triều cùng cha đối địch, người xem cha là cái gai trong mắt nhiều không kể xiết. Những cấp bậc lễ nghĩa này nàng vẫn là muốn làm đủ. Không muốn để cho cha rơi vào một quản giáo bất thiện chi danh. Mà nàng lại rơi một bất thức đài cử chi danh. Cần gì chứ? Thế nhưng, người đi, lời của Địch Ngưỡng Thiên không có tiếp tục nói hết. Chỉ là, Địch Diên Diên ngẩng đầu nhìn về phía hắn cũng biết. Cha nói là có ý gì? Mượn cơ hội pha trò nàng. Tới thế giới này 2 năm, nàng cũng kiến thức qua không ít. Những người đó thích lấy pha trò nàng làm vui, mà mỗi lần nàng cũng chỉ là cười cho qua. Lẽ nào người khác nông cạn, mình cũng theo bọn họ nông cạn, cũng chỉ là pha trò. Nguy hại đến nàng, những người đó cũng không có dám làm. Dù sao là e ngại mặt mũi của hoàng hậu nương nương. Hơn nữa, nàng cũng xác xác thật thật không có đắc tội qua bọn họ. Cha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Giống như trước như vậy làm bộ chẳng quan tâm là được. Trong ký ức trước kia của chủ nhân thân thể này nàng vẫn như cũ bảo lưu. Nàng biết, trước kia nàng đó là trôi qua như vậy. Thời gian 10 tuổi, nàng vì một câu của hoàng hậu. Sau khi lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Đến lúc đó để tuyệt nhi thú ngươi. Về đến nhà, liền bắt đầu vì mình một chút chuyện. Chẳng biết tại sao, tiểu thư nhân nhi nho nhỏ kia, liền có nghĩ cách của người hiện đại. Vị hôn phu, nàng muốn tự mình chọn. Hơn nữa tuyệt không sẽ chọn người trong hoàng thất. Bởi vì nàng muốn một trượng phu chỉ thích một mình nàng. Chỉ thú một mình nàng. Vì vậy, liền có mặt nạ hiện nàng đang đối mặt với thế nhân. Thực sự là cảm tạ chủ nhân thân thể này trước vì mình làm tốt tất cả dự định. Không nghĩ tới hai người đến từ thế giới bất đồng, cũng có ý tưởng giống nhau như vậy. Cái này cũng thật vì nàng giảm thiểu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hảo, vậy ngươi thay xong trang. Một lúc lâu sau chúng ta phải lên đường. Thấy ánh mắt kiên định của nữ nhi, Địch Ngưỡng Thiên liền biết nữ nhi mình là vì hắn suy nghĩ. Trong lòng vẫn là ẩn một trận khổ sở. Thực sự là làm khó nha đầu này. Nếu sinh tại nhà bình thường, nhất định không cần vất vả như vậy. Tuy rằng, không phải là rất tán thành nữ nhi muốn cố ý che lấp mỹ mạo tuyệt thế của mình. Hơn nữa trước mặt người khác càng phải trang như một danh nữ nhân vô tri. Cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng nữ nhi làm như vậy cũng khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Nữ nhi từ nhỏ có một thất khiếu linh lung tâm. Đây là phu nhân qua đời của hắn nói. Nên nữ nhi tự nhiên là có thể đơn giản nhìn thấu nhân tâm. Cũng nhất định biết danh môn đắt hậu hiểm ác đáng sợ. Ân, cha ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tiễn cha đi. Địch Diên Diên nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm. Cha luôn là lo lắng như vậy à, tiểu thư. Vậy đi tắm thay y phục. Sau đó hảo hảo trang phục đi. Người 5 ngày trước tiến cung. Hoàng hậu nương nương không phải nói. Muốn bắt đầu vì Tiệt Vương gia cùng Ly Vương gia chọn phi vương phi. Nói không chừng đây là một cơ hội tốt. Nghe nói muốn vào cung. Ánh mắt của Thanh Nhi lần thứ 2 khôi phục thần thái. Trên mặt Thanh Tú trở nên tích cực. Xem ra, Thanh Nhi còn chưa phải lý giải nàng. Thế nhưng cũng không trách nàng. Dù sao tính cách Thanh Nhi ngay thẳng cũng chưa đọc qua mấy năm sách. Tự nhiên là có nghĩ cách như tuyệt đại đa số của nữ nhân thế gian này. Nàng cũng là vẫn luôn không rõ nghĩ cách tiểu thư nhà mình. Ở phương diện này, cũng đủ đần. Bất quá đây cũng là một phần đơn thuần. Nàng không bài xích. Tiểu thư muốn đánh phấn thến òa, cũng vẫn chưa tới nha đầu như ngươi quản đi. Một tiếng nhẹ nhàng thoải mái ngoài phòng truyền đến. Một thân bạch sắc ngắn gọn, vẻ mặt băng tươi đẹp, trang phục thỏa đáng, hoàn toàn phối hợp thân phận của nàng. Thiếp thân thị nữ cùng bảo tiêu của Thiên Kim Thừa Tướng. Tuy rằng trong câu nói mang theo ý tứ hàm xúc cảnh ký, thế nhưng giọng nói cũng bình thản mang theo vui đùa. Nghe được. Nàng cũng không phải là làm khó dễ Thanh Nhi, chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Bạch Tuyết, cũng là ngươi tới giúp ta trang phục đi, cũng là ngươi hiểu lòng ta nhất. Thanh Nhi, ngươi đi giúp ta mang kiện y phục trên mặt thêu mẫu đơn thanh hoàng sắc kia lấy tới đi. Vẫn là Bạch Tuyết minh bạch tâm ý của nàng. Vì sao Thanh Nhi luôn luôn không rõ? Xem ra hôm nay, vẫn không thể mang Thanh Nhi vào cung. Rất sợ sinh ra chuyện gì. Nàng còn không có quên lần trước dự tiệc, Thanh Nhi cũng bởi vì một câu nói của người khác, thiếu chút nữa đem bí mật của nàng nói ra. Cuối cùng vẫn là Bạch Tuyết nhìn ra mánh khóe, ngăn trở, nếu không, một khi quân chi tội cũng đủ nàng chịu, nhưng lại sẽ liên lụy cha. Thật không biết, Thanh Nhi khi nào mới sẽ minh bạch suy nghĩ trong lòng của nàng. Nghe tiểu thư nhà mình nói như vậy. Mặt của Thanh Nhi lại chuyển biến thành mặc sắc. Tiểu thư này, lại nữa rồi. Trong tủ treo quần áo của tiểu thư, toàn bày những y phục nàng vì dự tiệc cố ý đi làm. Y phục này, nhan sắc cực hòa hợp. Hơn nữa khoa trương không gì sánh được. Cho người nhìn, ác tâm, nếu là lại tăng thêm trang dung kinh khủng, thật có thể cho người rời mắt. Căn bản không muốn bị vưu vật này làm bẩn hai mắt của mình. Thanh Nhi còn đang thở dài. Tiểu thư a tiểu thư. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh a? Mắt lần thứ 2 hướng Bạch Tuyết bên kia gạt gạt. Bạch Tuyết này cũng vậy. Tiểu thư muốn điên. Nàng liền bồi điên. Tiếp tục như vậy. Tiểu thư rốt cuộc muốn thế nào gả a? Nói như thế nào cũng là thiên kim duy nhất của thừa tướng đương triều. Thân phận kim quý. Hơn nữa có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Tài học càng trong phượng dạ quốc sẽ không có nữ tử thứ 2 có thể so. Điều kiện như vậy, muốn lên phượng vị của mẫu nghi thiên hạ không gì đáng trách. Nhưng hôm nay, ai, có đôi khi thật đúng là hoài nghi. Tiểu thư có đúng hay không khi còn bé đã ngã qua. Ngã đến choáng váng, đáng tiếc, Thanh Nhi vẫn như cũ không rõ tâm ý của tiểu thư nhà mình. Nàng căn bản không muốn gả, để lời nói ngoài. Tân Văn Khai hãm hại, đại gia cần ủng hộ nhiều hơn a. Đề cử mình một chút xong xuôi của Văn Tuyệt Sủng Kiều Thê, cách chương.